Luân hồi đại đế truyện, chương 110, thông báo, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ chương 110 trở đi, Luân hồi đại đế truyện sẽ chỉ đăng duy nhất tại hệ thống vichuyen.com. Thuộc web chuyencv.com cũ, hiện tại là michuyenchu.com, lý do lớn nhất mà mình quyết định như vậy là vì trang vichuyen, hay có thể hiểu là viết truyện hoặc truyện Việt với châm ngôn. Tôi viết vì tôi thích có các chế độ cực kỳ ưu ái cho tác giả, lẫn độc giả. Điểm này khiến mình cực kỳ ấn tượng, đặc biệt đối với những bạn đăng ký thành viên tại web Vichuyen, mỗi ngày đều sẽ miễn phí nhận được 2 hoa. 2 kim phiếu, tại Chueni chỉ nạp mới có được kim phiếu, 800 kẹo, 80 từ linh thạch, tại Chueni chỉ nạp mới có được từ linh thạch. Những thứ này là web phát miễn phí cho bạn đọc để ủng hộ tác giả, hay nói cách khác đây là tiền mà web bỏ ra để trả cho tác giả tại Vichuyen, thứ mà Chueni chưa có. Xét về uy tín, hay tuổi đời. Chuồn CV cũ, cũng như Vichuyen, hiện tại cùng với Chueni, đều có chỗ đứng nhất định trong lòng những người yêu tiểu thuyết mạng, cả hai đều có những điểm mạnh của mình, nhưng nếu chỉ xét riêng về mặt sáng tác, Vichuyen là nơi dành riêng cho các tác giả Việt, vì vậy khi lựa chọn đăng độc quyền tại Vichuyen, mình có thể tự tin hơn trong việc hoàn thành bộ truyện, giảm bớt tỷ lệ gãy gánh giữa đường. Cho nên nếu có thể, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình một ít view, đề cử hoa miễn phí cho mình tại Vichuyen nhé. Như vậy đối với mình là nguồn động lực rất lớn rồi. Xin cảm ơn, cách chương.